Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, ba người trùng phùng. Đây là Hứa Thanh đòn sát thủ sau cùng. Một khi Xà Cảnh Long lại sụp đổ, hắn nghĩ nên cách khai nơi này, đem càng thêm phiền phức. Cũng may Xà Cảnh Long tại phương diện tốc độ cũng rất kinh người. Thân thể cao lớn càng là có va chạm lực, mặc dù không ngừng mà bị ăn mòn thu nhỏ, nhưng Hứa Thanh chứa đựng tại Xà Cảnh Long bên trong linh năng rất là dồi dào. Cái này liền khiến cho Xà Cảnh Long tại cái này chống đỡ dưới, mang theo Hứa Thanh tại cái này trong sương mù cấp tốc di động, chậm rãi cự ly lối ra càng ngày càng gần. Trên đường đi hắn cũng gặp phải một chút Thất Huyết Đồng đệ tử. Mỗi một cái đều là ra sức lao nhanh, tương hỗ chi gian đều lẫn nhau không nhìn. Chỉ là, ngay tại Hứa Thanh sắp tiếp cận lối ra chỗ khu vực lúc, bởi vì nơi này chiến tử tu sĩ quá nhiều, sở dĩ không đợi tới gần, hắn tựu cảm nhận được tiền phương truyền đến vô số gào thét. Rất nhiều Thất Huyết Đồng chạy đến nơi đây đệ tử, cũng đều không thể tránh khỏi bị nơi đây thi triều ngăn cản. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, hai tay bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một trào. Lập tức hắn Xà Cảnh Long trong nháy mắt co rút lại. Sát bằng tựa như khô héo đồng dạng bỗng nhiên thu nhỏ. Hắn bên trong ẩn chứa linh năng phi tốc tràn vào Hứa Thanh thể nội. Có thể Hứa Thanh trong thân thể khô cạn linh năng đạt được bổ sung. Chỉ bất quá làm như thế sẽ để cho Xà Cảnh Long nơi này tiêu tán. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh cũng không lo được quá nhiều. Theo Xà Cảnh Long thân cảnh biến mất, Hứa Thanh thể nội linh năng trực tiếp khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù nhục thân thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, có thể hắn chỉnh thể sức chiến đấu vẫn là trở về một chút. Bấm niệm pháp quyết ở giữa, từng đạo giọt nước tại Hứa Thanh bốn phía hiển hiện, trực tiếp ở xung quanh xoay tròn. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên xông ra, bay vọt thi triều, trong lúc đó gặp được ngăn cản, thân thể của hắn bên ngoài nước tuôn ra liền hội phân tán ra một chút, bao phủ đem đối phương hất ra. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường bay đi, những nơi đi qua từng cỗ thi thể đều bị hắn giọt nước bao phủ, thành từng cái nước đoàn vô pháp đối với hắn quấy nhiễu. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh rốt cục nhìn thấy lối ra đang muốn nhảy lên mà đi. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên nghiêng đầu, trông thấy theo một phương hướng khác có một thân ảnh đang một đường băng băng mà tới. Một bên chạy, người này còn một bên hướng về bốn phía bộc ra từng cái đụng chạm liền hội nổ tung cơ quan. Quanh mình quanh quẩn đồng thời, hắn phần lưng cõng một tên, truyền ra thanh âm quen thuộc. Trương Tam cố lên, đúng, liền là như thế ném, nổ chết bọn chúng. Ai u, ngươi cái này ném phương hướng không đúng, ngươi hẳn là ném bên kia a. Chạy chính là Trương Tam, nói chuyện chính là đội trưởng. Trương Tam thở hồng hộc dáng vẻ, cũng liều mạng đang phi nước đại, mà hắn cõng đội trưởng, phảng phất không thèm để ý hoàn cảnh nơi này. Trong tiếng cười không điểm đứt đánh giá, ngậm miệng, Trương Tam nổi giận, a, Trương Tam, ngươi làm sao như thế cùng ngươi nguyên đội trưởng nói chuyện. Đội trưởng bất mãn, xuất ra một cái quả táo ăn một miếng, lại nói tiếp, ta đem ngươi ném đến chính mình chạy, Tam ca, cố lên. Hứa Thanh thần sắc có chút cổ quái, mắt nhìn cấp tốc tới gần Trương Tam cùng hắn phần lưng không có nửa người dưới đội trưởng. Đáy lòng đối với đội trưởng điên cuồng, lần nữa có nhận biết. Cùng này đồng thời Trương Tam cũng nhìn thấy Hứa Thanh, con mắt lập tức sáng lên, phi tốc ném ra một sợi tơ xuyên thẳng qua mà đến, trực tiếp quấn ở Hứa Thanh trên thân, mượn lực bỗng nhiên nhảy lên nhanh chóng tới gần. Nha, Hứa đội phó, ngươi đây là đã làm gì đại sự, đem chính mình biến thành dạng này, như thế hư nhược, hẳn là ngươi đi nhân ngư tộc công chúa tẩm cung, bị ép khô rồi. đội trưởng cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Chú ý tới Hứa Thanh đầy người thương thế cùng tàn phá đạo bào về sau. Hắn nhãn tình sáng lên, còn có thể mọc ra tới sao? Hứa Thanh không có tới tiếp lời, mà là quét mắt đội trưởng nửa thân thể, bình tĩnh mở miệng, không có vấn đề, cái này tính là gì? Trở về ta liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng, ân, vậy ta quay đầu đưa ngươi một cái lông chim. Hứa Thanh thản nhiên nói, lông vũ, vì sao đưa ta lông vũ? Đội trưởng sững sờ, còn trò chuyện cái gì trời à? Đi mau à, Trương Tam ở một bên cuống lên. Hắn cảm thấy Hứa Thanh cùng đội trưởng đều là biến thái. Bây giờ nơi đây nguy hiểm như vậy, hai người thế mà còn đang tán gẫu. Hứa Thanh thu hồi xem hướng đội trưởng nửa thân thể mục quang. Nhoáng một cái đi xa, Trương Tam tranh thủ thời gian ném ra sợi tơ quấn quanh mượn lực phi nhanh. Cứ như vậy hai người bọn họ nửa thân thể, phi tốc tới gần lối ra, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa, cũng không lâu lắm, bốn phía hắc vụ liền đem nơi này ầm vang bao phủ. Toàn bộ đáy biển thế giới bị sương mù triệt để bao phủ. Nhưng sương mù cuồn cuộn không có kết thúc. Theo hòn đảo mặt đất, theo thông đạo, theo hết thảy vị trí, hướng về ở trên đảo tiếp tục bộc phát. Đáy biển cùng trên đảo trong thông đạo, Hứa Thanh tốc độ cực nhanh. Nơi này độc bây giờ đã tiêu tán không sai biệt lắm. Hứa Thanh cũng không biết là tự nhiên tán đi, vẫn là bị xâm nhiễm đến khác. Đừng, địa phương, cũng chính là thời gian nửa nén hương, thân thể của hắn tự oanh một tiếng phá vỡ mặt nước. Tại vọt lên một khắc, trên người hắn phi hành phù toàn lực bộc phát, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến phía trên. Trương Tam cũng là như thế, lấy ra phi hành phù theo sát phía sau. Chỉ có đội trưởng Thanh Âm vẫn như cũ mang theo kinh ngạc, không ngừng mà truyền ra. Hứa Thanh, đưa lông vũ ý gì a? Hứa Thanh không nói chuyện. Hứa đội phó, ngươi còn thiếu ta 8.000 linh thạch đâu. Lông vũ ý gì a? Hứa Thanh người cũng không nhìn liếc mắt, giờ phút này gào thét ở giữa vọt thẳng ra thông đảo. Bước vào đến ngoại giới về sau, hắn cảm nhận được cuồng phong đập vào mặt, lập tức xem hướng bốn phía, thần sắc mộ vậy mà biến hóa. Trương Tam cũng là như vậy, tại sông ra sau chú ý tới bốn phía, biến sắc, giờ phút này ngoại giới đại loạn, cuồng phong gào thét, từng đạo màu đen sương mù xoay tròn lấy ngược dòng thẳng lên, cùng bầu trời trận pháp liền cùng một chỗ, tựa như long hấp thủy. Phóng nhãn nhìn lại trọn vẹn 8 đầu, mỗi một tòa đảo đều có 2 đầu. Đại địa bên trên còn có vô số hắc khí hóa thành sợi tơ, không ngừng dung nhập cái này 8 đầu long hút nước cuốn trong sương mù, khiến cho càng ngày càng kinh người. Thậm chí tại Hứa Thanh ba người nhìn lại lúc, cách bọn họ không xa kia một đầu cuốn sương mù cũng bắt đầu kịch biến. Theo trên đó đoan lại xuất hiện phân nhánh, những này phân nhánh rất nhanh hóa thành đầu rắn, hết thảy 9 cái đầu. Tại lẫn nhau phi tốc hình thành sau hướng về đại phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Tiếng gầm gừ này kinh thiên động địa, có thể mặt đất đều rung động. Phảng phất hắn bên trong ẩn chứa vô tận dị chất cùng thi độc, giờ khắc này ở gào thét bên trong phát tiết ra, mà hắn tu vi chiến lực cũng tại cấp tốc kéo lên, tựa như phá vỡ thất huyết đồng trận pháp, sát na tựu đạt đến kết đan, thậm chí còn tại kéo lên. Một màn này hình thành áp lực, có thể Hứa Thanh tâm thần chấn hoảng, hắn nhận ra cái này đại xa đúng là mình tại kia bích họa bên trong chỗ xem. Cự nhân trên thân quấn quanh chi xa, đồng thời cái khác 7 đầu quyển sương mù, giờ phút này cũng đều như vậy, đều lần lượt hình thành đại xa bộ dáng. Theo bọn chúng gào thét, chỉnh cái nhân ngư tộc 4 đảo, dị chất biến vô cùng mãnh liệt, vô luận là còn sót lại nhân ngư tộc vẫn là thất huyết đồng đệ tử, giờ phút này đều tại bị phi tốc xâm nhập, từng cỗ thi thể càng là mở mắt, nhao nhao phục sinh, nhân ngư tộc bốn đảo, hoàn toàn đại loạn, dị chất mỗi giờ mỗi lúc không tại xâm nhập, thi độc tùy thời tùy chỗ đều tại lan tràn, nhân ngư tộc còn sót lại tu sĩ từng cái biểu lộ dữ tợn, so dĩ vắng hung tàn hơn, tựa hồ dự định cùng thất huyết đồng đệ tử đồng quy vu tận. Nhưng, rất nhanh nhân ngư tộc còn sống tu sĩ, liền phát hiện không thích hợp, mặc dù bốn cái trên đảo tám đầu cửu đầu đại xa. Khí thế càng ngày càng mạnh, lại mặt đất dị chất cùng thi độc, còn có phục sinh thi thể càng ngày càng nhiều. Có thể đệ thất phong đệ tử một cái thế mà phần lớn đã sớm chuẩn bị. Trong bọn họ có trực tiếp tự lấy ra bó lớn bạch đan, như ăn đường đậu ăn, còn có thì là lấy ra chuyên môn có thể thời gian ngắn ngăn cách dị chất phù bảo. Hào không đau lòng làm dùng đến, càng có một phần bắt đầu đào hố, tựa hồ muốn lựa chọn ẩn đi so sánh thi triều, ngạnh kháng dị chất cùng thi độc. Bất quá làm như thế phần lớn là tự thân tu vi không tầm thường hạng người. Đồng thời khác có một ít thất huyết đồng đệ tử, trực tiếp lấy ra riêng phần mình pháp chu, tránh ở bên trong xem hướng ngoại giới. Hết chương.